Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 187. Siêu cấp khoa học kỹ thuật, thần thoại lực lượng, răng rác, răng rác, răng rác, thành trì trên không, cái kia đáng sợ ngân sắc lôi điện, cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tiêu tán, vô số màu trắng bạc chùm sáng. Đã tạo thành một cái lưới lớn, đem không trung lơ lửng 120.000 cái kho ngủ đông toàn bộ đều cho sâu chuỗi lại với nhau. Điện quang những nơi đi qua, chí ít tới 100.000 kho ngủ đông đồng thời mở ra. Siêu siêu siêu, những cái kia bạch có chút quỷ dị Atlantis người, như là hồng thủy đồng dạng, nhao nhao từ trong đó nhảy xuống, từ trên cao hơn 1.000 mét vị trí. Hướng phía dưới thành trì phương hướng, nhảy tới, như là như hạt mưa rơi xuống, đông đông đông, ngay sau đó, từng tiếng vang lanh lảnh, tại thành trì bên trong vang vọng, tràng diện này, không chỉ là đem toàn nhân loại đều cho hung hăng rung động một chút, liền ngay cả thông qua thượng đế thị giác, nhìn xem bên này tình huống Diệp Thần, cũng cảm giác lần này, chơi đến hơi lớn. Lúc này, trong đó một chiếc kho ngủ đông bên trên, Vương Tây càng là mở to hai mắt nhìn, những người này, mỗi một cái đều không đơn giản a, mỗi một cái, đều tương đương với nội kình thực lực, mà lại, lấy tình huống hiện tại đến xem, số lượng chí ít có hơn 10 vạn, những người này, tụ tập cùng một chỗ lời nói, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép khép cùng Tân Thủy Hoàng quân đội a. Bản cung, đến cùng là chạy tới một thế giới khác, vẫn là như cũ nguyên bản tinh cầu bên trên. Vương Tây âm thanh thì thào, nói đến chỗ này lúc, cả người hắn, đều là có chút mộng bức, phanh phanh phanh, bởi vì đặt ở chụp lồng thủy tinh bên trên duyên cớ. Vương Tây chỗ kho ngủ đông bên trong người kia, phát hiện cái lồng mở không ra. Nhìn thấy một người mặc hồng sam người đặt ở phía trên về sau, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, đang dùng lực phanh phanh phanh đấm vào. Bất quá, thanh âm kia Vương Tây giống như hoàn toàn không có nghe được đồng dạng. Hắn ghé vào kho ngủ đông bên trên, giờ phút này chính duỗi cái đầu, đưa ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở phía dưới thành trì bên trong. Đại lượng như tờ giấy bạch các nhân loại, trên cổ tay của bọn họ, còn có một cái cùng loại với đồng hồ đồng dạng vòng tay. Tại rơi vào thành trì bên trong về sau, bọn hắn đều là ngay lập tức, nơi tay vòng bên trên nhấn một chút, rầm rầm, sau đó, có ít người mặt ngoài thân thể. Tại chỗ xuất hiện một cái cơ giáp, đem nó bọc lại, ngay sau đó người kia, thân thể khẽ động. Trong nháy mắt liền là biến mất tại trong tầm mắt, không biết đi nơi nào. Có người nhấn xong, đứng tại chỗ không hề động. Nhưng không đến một giây, thành trì bên trong, có một cái kiến trúc vật bên cạnh, một chiếc tràn đầy khoa huyễn cảm giác phi hành khí, dùng tốc độ khó mà tin nổi, vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh, cơ hồ là trong nháy mắt. Kia phi hành khí liền rơi vào người kia bên cạnh. Cộc, người kia sắc mặt bình tĩnh, thân thể hơi nhảy lên, cả người liền là nhảy tới phi hành khí bên trên. Sau đó, phi hành khí lại hướng về phương xa bay đi. Vô cùng thần kỳ, rầm rầm, đương nhiên, những này đều vẫn là tiếp theo. Trong tầm mắt, càng làm cho Vương Tây sợ hãi thán phục chính là theo đại lượng người từ kho ngủ đông rơi xuống về sau. Những cái kia kho ngủ đông, phảng phất toàn bộ đều có trí năng đồng dạng, chủ động hướng phía dưới thành trì phía nam, hội tụ mà đi, đồng thời, nguyên bản thoạt nhìn không có bất luận cái gì sinh cơ trên đường phố. Đại lượng người máy bắt đầu xuất hiện, những người máy kia, toàn thân đều là kim loại chế tạo, cách cây em xa. Vương Tây đều có thể cảm nhận được trên thân tản ra hàn khí. Có người máy, ngay tại thanh lý trên đường phố một chút tạp vật, có thì là đang bận bịu sinh sản, có thì là chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Trên đường phố tuần tra, ngay từ đầu, kia hoang vu vô cùng, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ thành trì. Ngắn ngủi không đến 3 phút, liền là triệt để khôi phục sức sống. Kia sạch sẽ trên đường phố không? Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút cùng loại với xe con đồng dạng phi hành khí. Nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tại phản trọng lực kỹ thuật dưới, phi hành quá trình bên trong, ngoại trừ gió gào thét bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác tạp âm. Một chút cỡ lớn công trình kiến trúc bên trong, nhà máy cái gì, hoàn toàn khôi phục bình thường. Rất nhiều màn hình điện tử màn cũng đều phát sáng lên, so với phía dưới kia mênh mông thành trì. Trên thực tế, rơi xuống từ trên không đi người cũng không nhiều, nhưng tại đại lượng người máy trợ giúp dưới, trong khoảng thời gian ngắn, Vương Tây liền phát hiện, phía dưới thành phố này, phồn hoa tới cực điểm, so với trong trí nhớ thế giới, không biết cao cấp hơn gấp bao nhiêu lần, siêu việt gấp bao nhiêu lần, hết thảy trước mắt đều tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Bản cung vừa rồi sẽ không phải là thông qua cái kia kho ngủ đông đồ vật, trực tiếp vượt qua thời gian, đi tới tương lai thế giới a? Vương Tây vẫn còn sững sờ, đến bây giờ cũng còn không cách nào lấy lại tinh thần. Răng rác, ngay tại hắn tập trung tinh thần nhìn phía dưới lúc, lại một tiếng răng rắc tiếng vang truyền đến, bị hắn ngăn chặn cái kia chụp lồng thủy tinh, xuất hiện đại lượng vết nứt. Bên trong, tên kia Atlantis người, tại chụp lồng thủy tinh vỡ ra về sau, cặp mắt kia chính nhìn chòng chọc vào Vương Tây, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, hận không thể đem hắn tại chỗ làm thịt rồi. Xuất, rốt cục, cả khối thủy tinh triệt để bể nát. Siêu, Vương Tây mặc dù bị phía dưới thành trì rung động đến, nhưng là phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, đường bể nát trong nháy mắt. Trong tay của hắn, một viên ngân châm siêu một tiếng bắn ra, trong nháy mắt liền đem kho ngủ đông quấn quanh mấy cái vòng. Sau đó, hắn một cái tay khoác lên biên giới vị trí, thân thể nhẹ nhõm ổn định, chỉ là ngay tại hắn ổn định về sau, một giây sau, liền là trông thấy kho ngủ đông bên trong, cái kia làn da được không quỷ dị người, không có dấu hiệu nào từ bên trong ngồi dậy, người kia con mắt là huyết hồng sắc, bắp thịt trên mặt cũng may không ngừng co quắp, làm về sau, hắn nhìn chòng chọc vào Vương Tây, các ngươi đều là người nào? Vương Tây mắt nhìn người kia, chủ động mở miệng hỏi đến, còn cố ý phóng xuất ra đáng sợ sát ý đến. Kỳ lý hoa lạp, về phần tên kia Atlantis người, nhìn xem Vương Tây lúc, đừng đề cập nhiều phẫn nộ, há to miệng, miệng bên trong nháy mắt liền là xuất hiện liên tiếp. Ngữ khí hung tàn vô cùng, hơi phiên dịch một chút lời nói, nội dung là dạng này. Mẹ nó, ngươi cái quái vật này, đè ép lão tử lâu như vậy, rất thoải mái đúng đấy, ép tới rất vui vẻ đúng đấy. Thảo, chờ lão tử xuống dưới, cầm tới trang bị về sau, tuyệt đối làm thịt ngươi. Đáng tiếc, hắn lời kia, Vương Tây căn bản nghe không hiểu. Đương nhiên, Vương Tây vấn đề, kia Atlantis người, cũng tương tự không rõ. Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như không muốn chết, liền trả lời ngay vấn đề của ta. Vương Tây hai mắt nhắm lại, nhìn về phía người kia lúc, miệng bên trong tiếp tục uy hiếp, khí thế trên người, tiến một bước mãnh liệt, có lẽ là cảm nhận được Vương Tây trên thân địch ý. Tên kia từ kho ngủ đông bên trong làm Atlantis người, đang mắng một phen về sau, rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới, hắn không nói gì thêm, kẹt, mà là động tác cực nhanh nhấn một chút đeo ở cổ tay cái kia vòng tay. Nhìn thấy động tác này, Vương Tây lập tức cảm giác được tình huống có chút không thích hợp. Bản năng muốn vươn tay, đem kho ngủ đông bên trong cổ của người nọ cho bóp lấy. Siêu, Nhưng, tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ cuồng bạo năng lượng cuốn tới, đáng sợ uy áp, trong chốc lát để Vương Tây sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Hắn bản năng quay đầu, chỉ gặp trước đó lơ lửng giữa không trung, độ kiếp, vị kia mang theo ngàn vạn lôi đình, ánh mắt chính băng lãnh hướng về phía chính mình nhìn tới. Lôi điện bên trong, bóng người kia như là thần minh đồng dạng, một cái nháy mắt, kia thần thoại đồng dạng lực lượng, để Vương Tây liền khí đều không kịp thở. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.